Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, đừng quên đưa tới Trân Châu. Vương Sư Phụ nở nụ cười, ta giống như ngươi, là một phiêu bạt người. Trương Húc mờ mịt, Vương Sư Phụ tiếp tục nói rằng, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao trở thành hải tộc, thế nhưng ta biết, ngươi kỳ thực giống như ta. Không phải thế giới này tộc loại. Chấm ngoặc kép, Trương Húc hoảng hốt, trầm mặc, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Vương Sư Phụ. Vương Sư Phụ, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không nói ra ngươi bí mật. Đối với ta không có một chút nào chỗ tốt. Ta là thần tộc di dân. Chính là thời kỳ thượng cổ liền ẩn chứa thần tộc huyết thống bộ tộc lưu lại huyết mạch. Tuy rằng ta không phải thần tộc, nhưng chúng ta là phụng dưỡng thần chủng tộc. Chúng ta này một nhánh, chỉ còn dư lại ta một người. Ta phiêu bạt qua rất nhiều thế giới, chính là tìm kiếm thần tung tích, hy vọng chúng thần có thể trở về. Ta tuần hoàn thần tung tích, đi qua rất nhiều thế giới, cảm thấy thế giới này rất có thể sẽ có thần linh giáng lâm. Ta liền ở lại thế giới này rất nhiều năm. Trương Húc nội tâm âm thầm suy nghĩ, suy đoán của ngươi vẫn đúng là đúng. Thần là giáng lâm. Đáng tiếc ngươi không có đụng với. Trương Húc suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tại sao nhận vì là thế giới này là thần có thể giáng lâm thế giới đây? Vương Sư Phụ nở nụ cười. Thế giới này quá mức đơn thuần, phù hợp thần linh đối với phụng dưỡng chủng tộc yêu cầu. Hơn nữa, thần linh còn lưu hạ xuống không ít đồ vật. Ta cũng đang tìm kiếm những thứ đồ này. Hy vọng có thể xuyên thấu qua những thứ đồ này. Được thần linh ý chí, sau đó hoàn thành thần linh hy vọng ta hoàn thành sự tình. Trương Húc nội tâm âm thầm nói rằng, may là, được quan tinh đài bản vẽ chính là ta, được lan ba giọt máu chính là ta, được tứ phương trấn hải ấn chính là ta. Nếu như là ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ vì thần linh giáng lâm, trở về, kiến tạo quan tinh đài đi, mà thế giới này hết thảy chủng tộc, đều sẽ bị ngươi nô dịch. Trương Húc hiếu kỳ hỏi nói, ngươi tại sao không ở người trong tộc tìm kiếm, muốn chạy đến hải tộc trên địa bàn tìm kiếm đây? Vương Sư Phụ nói rằng, dựa theo thần linh ánh mắt đến xem, nhân tộc là so với hải tộc còn thấp hơn cấp chủng tộc. Hải tộc miễn cưỡng trở thành thần tộc nô bộc, mà nhân tộc, ở thần linh trong mắt, cùng những kia linh thú không có khác nhau lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, nếu như thần linh lưu lại món đồ gì, hoặc là giáng lâm, khẳng định là lựa chọn ở hải tộc bên trong, mà không phải ở nhân tộc bên trong. Trương Húc ám thầm nghĩ, người vẫn đúng là đoán đúng. Trương Húc không biết nên nói cái gì. Vương Sư Phụ xuất hiện, nhường hắn âm thầm phát lên một chút cảnh giác. Hắn không hy vọng thần linh trở về, thế nhưng còn có rất nhiều người hy vọng thần linh trở về. Bất kỳ thế giới, không thể chỉ có một loại ý chí. Vương Sư Phụ đón lấy nói rằng, thần văn, ngươi hiểu bao nhiêu? Trương Húc nói rằng, ta khoảng chừng hiểu được hơn 200 cái thần văn. Trương Húc kỳ thực hiểu được hơn 3000, hầu như hết thảy thần văn. Thế nhưng, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho cái này Vương Sư Phụ thần linh cuồng nhiệt phụng dưỡng chủng tộc. Vương Sư Phụ kinh ngạc. Vậy này ba cái thần văn, đối với ngươi mà nói không tính là cái gì, ngươi xem một chút liền nên đi. Điểm này Trương Húc không có phủ nhận, gật gật đầu, đúng thế, này ba cái thần văn, cái cuối cùng phá u thần văn, Trương Húc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có điều vừa nhìn sẽ nắm giữ. Vương Sư Phụ âm thầm thở dài, hắn cũng có điều nắm giữ hơn 100 cái thần văn. Hắn rất hy vọng Trương Húc truyền thụ cho hắn càng nhiều thần văn. Thế nhưng, hắn cũng biết, cái này không thể nào. Hắn cùng Trương Húc bộ tộc không giống, nắm giữ thần văn không giống. Mỗi cái bộ tộc đều có mỗi cái bộ tộc truyền thừa. Sẽ không hết sức học tập tộc khác quần nắm giữ thần văn. Cũng sẽ không đem chính mình bộ tộc thần văn truyền ra ngoài. Mặc dù nói, đến hiện ở thời đại này, những này cổ xưa quy củ kỳ thực sớm nên hủy bỏ. Vương Sư Phụ phiền muộn. Trương Húc đột nhiên hỏi nói, U Minh bộ tộc là thế nào chủng tộc đây? Tại sao thần văn bên trong có chuyên môn cầm cố bọn họ năng lực văn tự? Vương sư phụ nói chuyện. U Minh bộ tộc là bị thần linh vứt bỏ chủng tộc. Bọn họ vốn là phụng dưỡng thần linh chủng tộc. Sau đó không biết làm sao, phụng dưỡng tà ma, liền bị thần linh vứt bỏ. Ở thời đại viễn cổ, bọn họ cũng từng rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, thần linh chuyên môn sáng tạo một thần văn đến cầm cố năng lực của bọn họ. Trương Húc gật gật đầu. Làm sao ngươi biết ta lai lịch? Vương sư phụ nở nụ cười. Ngươi đối với ta, có huyết thống trên áp chế. Trong thân thể ngươi ẩn chứa thần tộc huyết thống. So với ta nồng độ cao không nói. Giao cho ngươi huyết thống thần linh. Thực lực nên so với ta phụng dưỡng thần linh càng mạnh mẽ hơn. Trương Húc bừng tỉnh. Đồng thời, Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Cái này vương sư phụ phụng dưỡng thần linh sẽ không phải là Lan đi. Có điều cái kia Lan chỉ nói mình trên người có họ dấu ấn. Cũng chưa từng nói qua cái gì giao cho chính mình huyết thống thần linh. Ai, thiên đầu vạn tự, Trương Húc đầu óc đều rối loạn. Trương Húc cũng rõ ràng. Cái này vương sư phụ để cho mình buổi tối tới. Căn bản không phải học tập cái gì phụ ma, mà là tìm cơ hội cùng mình nói riêng. Vương sư phụ nói chuyện. Ta gọi Vương Chiết, ta gọi Trương Húc. Hai người lại nói một chút chuyện phiếm. Khoảng chừng đều là Vương Chiết nói. Trương Húc nghe, từ Vương Chiết nơi này. Trương Húc cũng biết không ít có quan hệ thần linh sự tình. Hơn nữa, Trương Húc cũng cảm giác được. Cái này Vương Chiết thực lực có thể so với Hoa lão đầu. Thậm chí khả năng so với Hoa lão đầu mạnh hơn. Xem thời gian. Sắp tới nửa đêm, Trương Húc liền trở về. Vừa trở lại quận vương phủ phòng của mình. Sở Tiên Ngọc một cơn gió như thế chạy vào. Mặc dù coi như có chút mệt mỏi. Quần áo có chút không chỉnh. Thế nhưng trên mặt thần thái sáng láng. Tâm tình rất tốt. Trương Húc, chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Không chỉ có tiêu diệt những kia u minh. Còn đóng cái kia hai cái cánh cửa không gian. Trương Húc nở nụ cười. Chúc mừng. Chúc mừng, Sở Tiên Ngọc cười nói rằng, đều là công lao của ngươi. Còn có, hai đứa bé kia, tác chiến dũng mãnh, đều bị tăng lên. Kiếm Ly giết 5 cấp 3, đã là sĩ quan. Đin giết 10 mấy cái cấp 1, cũng là đội trưởng. Trương Húc càng cao hứng. Không nghĩ tới này hai đứa bé còn rất lợi hại. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, phụ vương ta cũng phái binh sĩ đi hướng về Nam Hải vực. Mang theo đồng thời tích nhập thần tộc huyết dịch không minh thạch. Những kia hải tộc sẽ phụ trách đóng trên mặt biển không gian kia đường nối. Còn có, nếu như không gian kia đường nối thuận lợi đóng, nhân tộc sẽ phái ra đại biểu đến Bắc Hải vực cùng phụ thân ta trao đổi đồng thời dắt tay chống lại U Minh bộ tộc sự tình. Khoảng chừng, tin tức này là nhất làm cho Trương Húc cao hứng. Chỉ ít nhân tộc cùng hải tộc ngăn cách đang chậm chậm khuyên. Chờ U Minh bộ tộc lui về U Minh vực sâu sau. Nhân tộc cùng hải tộc lui tới nên càng thêm mật thiết. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng. Trương Húc, liền xin nhờ ngươi. Mỗi ngày dò tra một chút U Minh rãnh biển tình huống. Nếu như lại có thêm mở ra đường hầm không gian. Có U Minh bộ tộc lại đây. Nói cho ta. Trương Húc gật gật đầu. Tất yếu. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta có thể cho các ngươi sử dụng vũ khí phụ ma. Xúc phạm tới U Minh bộ tộc. Sở Tiên Ngọc kinh ngạc, ngươi làm sao cũng sẽ. Cùng cái kia vương sư phụ học tập. Rất đơn giản, ta vừa nhìn liền học được. Cái kia quá tốt rồi. Ta sẽ để binh sĩ đưa tới vũ khí của bọn họ. Trương Húc nói chuyện, đừng quên, nhường bọn họ giao nộp chân châu. Mỗi kiện binh khí 3 viên hắc chân châu, Sở Tiên Ngọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Trương Húc một bộ cao nhân phong độ. Như thế yêu chân châu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.